Triệu Hoán Thần Binh, chương 1361, rốt cuộc gặp mặt Thôn Thiên Kiếm Linh, góc truyện audio.com, có lẽ Độc Cô Diệt Ninh cố ý làm như vậy, mặc kệ thế nào Vu Nhai vô cùng tôn kính lão. Nghĩ đến trăm năm đó làm tâm tình Vu Nhai nặng nề, nhưng rất nhanh hắn bình thường trở lại. Vu Nhai thở ra, phù, Vu Nhai lấy ba thanh thần binh ra, một đao, một thương, một cung thu vào các trang giấy huyền binh điển. Vô số truyền thừa tuyệt kỹ, năng lượng khổng lồ tràn ra, Vu Nhai hấp thu ngay. Khiến Vu Nhai ngạc nhiên là hắn hấp thu năng lượng sinh ra từ ba thanh thần binh nhưng vẫn không lấp đầy huyền khí thiên binh sư, nếu vậy thì thêm nữa. Vu Nhai lại lấy thần kiếm của Độc Cô Diệt Ninh ra, dung hợp. Tiếc rằng Vu Nhai hấp thu năng lượng thanh thần kiếm này xong vẫn chỉ là thiên binh sư. Vu Nhai nhún vai nói, hà, nếu không chịu cho ta đến thánh binh sư vậy ta tiếp tục làm thiên binh sư, không chừng có thể cảm ngộ thêm vài loại thánh đạo. Hiện giờ sức chiến đấu của Vu Nhai có đột phá thánh binh sư hay không đã chẳng quan trọng, hắn khiêu chiến thánh binh sư thất đoạn cũng không thành vấn đề. Huyền binh điển của Vu Nhai tăng thêm nhiều thành viên, toàn là thần binh. Trang giấy kiếm, Thôn Thiên kiếm, Cổ Đế Long cự kiếm, U Hoang kiếm, Phong Doanh kiếm, 8 thanh thần kiếm Độc Cô gia, 189 thánh kiếm oan hồn. Vu Nhai có cảm tình nhiều với U Hoang kiếm linh, Phong Doanh, hắn sẽ nhanh chóng rèn hai thanh kiếm này thành thần kiếm. Trang giấy tên, thành viên mới, Cung Thần Nghệ Hỏa. Trang giấy đao, Thí Thần Ma Nhẫn, Ma Liêm. Thành viên mới, Thần Đao Bá Long. Trang giấy thương, thành viên mới, Thần Thương Thiên Táng. Trang giấy thuẫn, Đại Địa Chi Thuẫn, Huyền Quy Chi Thuẫn. Trang giấy truy, Phản Nghịch Chi Truy, Hắc Ma Chi Truy đặt tên theo Hắc Ma Cự Thiên Hống. Trang giấy này khá kịch liệt. Trang giấy kích, vẫn chỉ có Thất Tinh Thần Kích. Khắc Liệt Luân Tư nhìn Xích Thố luôn thấy được chút an ủi. Huyền binh điển còn trang giấy trắng cuối cùng, Vu Nhai không biết nên dung hợp thần binh gì, đương nhiên cũng bởi vì chưa tìm được thần binh thích hợp. Thần binh mấy trang giấy khác đủ làm Vu Nhai sứt đầu mẻ chán. Dù sao còn có rất nhiều gút cần Vu Nhai giải, nhiều chiến kỹ cần hắn tiếp tục lĩnh ngộ, dung hợp thậm chí cảm ngộ. Không ngờ nhiều thần chi nguyên khiến huyền binh bản mệnh được dựng dục. Sau khi Vu Nhai chấp nhận hiện thực không uống dược thì không đột phá thánh binh sư được, hắn lấy huyền binh điển ra xem. Vu Nhai phát hiện huyền binh điển hấp thu nhiều thần chi nguyên rốt cuộc có hiệu quả rõ rệt. Đầu tiên là tiểu thế giới binh linh không trống rỗng nữa mà tràn ngập hơi thở sự sống, đảo nổi tươi tốt hơn. Các loại đại thế mà Vu Nhai cảm ngộ có khí thế hơn trước, không còn chỉ có hình. Các huyền binh bản mệnh không ngừng được tầm bổ, bao gồm binh linh, tiểu thế giới binh linh. Vu Nhai cảm nhận được Thôn Thiên kiếm biến mạnh hơn. Vu Nhai tin tưởng binh linh huyền binh điển kêu leng keng sẽ không ngừng biến cường đại. Vu Nhai chợt nhớ lời Thôn Thiên kiếm linh từng nói, mặc kệ thế nào phải vững tin huyền binh điển là vô địch. Hiện tại Vu Nhai tin tưởng như thế, vì ý thức thế giới lữ giả đều không làm gì huyền binh điển được. Ủa, lạ lùng, tại sao ta cảm giác căn cơ địa binh sư của ta mạnh hơn lúc vào vòng ngoài rất nhiều. Còn nữa, địa thế mới trong tiểu thế giới binh linh huyền binh điển là gì? Vu Nhai chờ mãi không thấy ý thức thần chi nguyên giới này xuất hiện, hắn xác định đã thành công vượt ải, tâm tình thả lỏng. Vu Nhai đi dạo trong tiểu thế giới binh linh huyền binh. Góc truyện audio.com, điển không ngờ phát hiện căn cơ địa binh sư bất giác mạnh hơn rất nhiều. Tiểu thế giới binh linh huyền binh điển là biểu hiện cho căn cơ địa binh sư của Vu Nhai. Có một chỗ rất kỳ lạ bỗng nhiên chui ra, bình thường nhìn không có gì lạ nhưng khi Vu Nhai tới gần, hắn cảm giác không gian bên trong khác biệt rất cường đại. Đây chính là cảm ngộ vòng ngoài thế giới lữ giả của ngươi. Thôn Thiên kiếm linh lên tiếng, tuy rằng ngươi không cố ý cảm ngộ khu vực vòng ngoài nhưng ngươi bị mộc chi nguyên ảnh hưởng không ngừng đi tới. Theo lý thuyết không gian vòng ngoài hỗn loạn vì ý thức thế giới lữ giả bị trọng thương, ngươi có thể thụt lùi hoặc tiến tới. Ngươi luôn đi trong không gian thay đổi, không phải vì phù văn mà là mộc chi nguyên dẫn dắt ngươi cảm ngộ vòng ngoài. Mộc chi nguyên, Vu Nhai chóng mặt, sao lại chui ra mộc chi nguyên gì đây? Thôn Thiên kiếm linh gật đầu, giải thích về mộc chi nguyên. Đúng vậy, nếu ta không đoán sai thì khi ngươi có được mộc chi nguyên kèm theo cảm giác kỳ lạ, mộc chi nguyên là mấu chốt cảm ngộ nguyên địa thế thế giới lữ giả. Mới đầu ta không nghĩ như vậy, nhưng thấy ngươi tiến tới trong khu vực vòng ngoài thì ta từ từ đoán ra. Vu Nhai thế mới biết quy tắc chi nguyên thứ nhất hắn có được không tầm thường. Mộc chi nguyên, sinh cơ chi nguyên, nó ảnh hưởng lặng lẽ rồi lại có tác dụng rất lớn. Vu Nhai có lượng huyền khí nhiều như vậy mà vẫn không đột phá bởi vì căn cơ địa binh sư của hắn chứ không phải vì trăm năm kia. Dù sao căn cơ và cảm ngộ thánh đạo hỗ trợ lẫn nhau, nhờ mộc chi nguyên khiến Vu Nhai bất giác cảm ngộ khu vực vòng ngoài. Nguyên thế giới Lữ Giả bị Vu Nhai cảm ngộ hết, chỉ cần thực lực của hắn mạnh hơn nữa, cảm ngộ nhiều chút, nhìn thấu đại thế hơn, e rằng cấu tạo địa thế thế giới Lữ Giả sẽ hình thành trong thế giới Lữ Giả Huyền Binh Điền. Tức là Huyền Binh Điền có thể hình thành thế giới giống y như thế giới Lữ Giả, chỉ cần Vu Nhai có đủ thực lực. Khóe môi Vu Nhai co giật, vậy mà ta không biết gì hết. Vu Nhai cảm giác thực lực bị áp chế qua trăm năm trong thời gian chi đạo đúng là bi kịch, không rõ ràng tình huống của mình. Đến bây giờ Vu Nhai vẫn không rõ đã đạt đến trình độ nào. Vu Nhai không quan tâm vấn đề cơ thể của mình nữa, tạm thời đều phát triển theo hướng tốt. Nếu Thôn Thiên Kiếm Linh đã lên tiếng giải thích thắc mắc, Vu Nhai quyết định hỏi ra thắc mắc lớn nhất trong lòng mình. Phải rồi Thôn Thiên Kiếm lão bà, nàng nói xem thần chi nguyên giới này là sao? Tại sao Huyền Binh Điền bị ý thức thế giới Lữ Giả gọi là thần chi nguyên giới? Vu Nhai vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, tại sao Huyền Binh Điền hắn mang từ thế giới khác đến lại trở thành thần chi nguyên giới của thế giới này. Huyền Binh Điền còn là thần chi nguyên giới thứ 7 mà ý thức thế giới Lữ Giả không biết rõ. Hiển nhiên thời đại thần không có thần chi nguyên giới thứ 7. Nghe Vu Nhai đặt câu hỏi, Thôn Thiên Kiếm Linh im lặng một lúc mới mở miệng nói. Ta cũng không biết, có lẽ bởi vì Huyền Binh Điền vốn là thứ trên thần huyền đại lục nên mới đưa ngươi và. Tới đây, Vu Nhai khó hiểu hỏi. Nói vậy cũng đúng, nhưng chẳng phải nàng bị thương sao? Tại sao nàng bị thương? Lúc trước có đại chiến gì sao? Hay trước thời đại thần có sự kiện, hoặc thời đại càng kinh khủng hơn? Cách chương.